Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đường về Cực Lạc, soạn thuật Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Tông chỉ pháp môn Tịnh độ và kệ gia hạnh tu trì Tây phương Cực Lạc thế giới. Nam mô A Di Đà Phật. Tinh sâu nguyện thiết hạnh chuyên. Nam mô A Di Đà. Không gấp cũng không hưởng. Tâm tiếng hiệp khác nhau, thường niệm cho rành rõ. Nhiếp tâm là định học, nhận rõ chính huệ học. Chánh niệm trừ vọng hoặc, giới thể đồng thời đủ. Niệm lực được tương tục, đúng nghĩa chấp trì danh. Nhất tâm Phật hiện tiền, tam muội sự thành tựu. Đương niệm tức vô niệm, niệm tánh vốn tự không. Tâm làm Phật là Phật, chứng lý pháp thân hiện. Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà. Cố gắng hết sức mình cầu đài sen thượng phẩm. Phật lịch 2500, năm 1956, Hân Tịnh Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh soạn. Thiền Tịnh Quyết Nghi, thuật giả Ấn Quang Đại Sư, diệt dịch Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Lời đầu quyển. Từ xưa trong những xứ mà Đại Thừa Giáo được lưu hành, nhất là Trung Hoa, tự lực môn và Phật lực môn thường khi thành đối lập, rất chướng ngại cho người học đạo, mặc dầu đều từ kim khẩu của Đức Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết và đều là của Đại Đức Mahakasip và Ananda kiết tập. Vì chỗ lợi ích riêng cho một nhóm người đại căn đến cầu pháp, chư tổ trong Thiền Tông dùng trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật để khai thị, đôi khi in như bài Xích Liên Tông. Nhưng chính những lời ấy là chuyển ngữ đối với đương thơ, chứ chẳng phải là lời thường dùng đối với tất cả. Một hạng người tăng thượng mạng tự cao tự phụ, theo kiến thức hẹp hòi của mình, dinh theo tiếng chan văn vẳng ấy, đường hoàng đứng ra công kích môn Tịnh độ, cùng khinh quỷ người tu tịnh nghiệp, để rồi chuốc lấy tội bán Phật, quỷ pháp, khinh tăng. Vì môn niệm Phật giảng sanh là gốc từ Phật A Di Đà lập nguyện, Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ giáo và lục phương chư Phật tán dương. Nay bát môn Tịnh độ thời là quỷ bán chư Phật dạy. Đã từ nơi Phật tuyên dạy thời môn Tịnh độ là giáo pháp chân chánh, bát Tịnh độ chính là quỷ bán chánh pháp dạy. Nơi hội Hoa Nghiêm Đức Phổ Hiền, trong hội Bát Nhã Đức Văn Thù cùng vô lượng đại Bồ Tát đều có lời phát nguyện giảng sanh Cực Lạc. Mã Minh Đại Sĩ có lời khuyên tu niệm Phật trong Luận Khởi Tín. Long Thọ Bồ Tát được Phật thọ ký giảng sanh nơi Pháp hội Lăng Già cùng vô số bậc đại tổ sư của các tông Đại Thừa. Chẳng những Liên Tông mà cả Thiền Tông, Hoa Nghiêm Tông, nhất là Pháp Hoa Tông, cho đến trong Duy Thức Tông, Ngài Thiên Thân, Ngài Khuy Cơ, vân vân, đều cực lực tán dương và hoàn truyền môn Tịnh độ. Nay bác Tịnh độ hay khinh quỷ người niệm Phật, thời chính là quỷ bán chư hiền thánh tăng vậy. Quỷ bán Tam Bảo là nghiệp nhân của quả báo địa ngục A Tỳ. Ấn Quang Đại Sư, một cao tăng của cận đại, xót thương những kẻ nông nổi ấy, nương khẩu khí của Mộ Liên Pháp Sư ở Hồng Loa Sơn mà thuật ra tập quyết nghi này để lấp bít cửa địa ngục cho họ. Nguyên bản đề là Tịnh độ quyết nghi luận, nơi bản diệt dịch này tôi sửa lại là Thiền tịnh quyết nghi. Nơi tập này, trong khi chỉ trích chỗ nhận lầm của các nhà tu thiền về pháp môn Tịnh độ với một lối lập luận chặt chẽ sâu sắc, Đại sư căn cứ vào giáo lý mà giảng giải tông thú của môn niệm Phật một cách rành rẽ. Tập này có thể là kim chỉ nam cho người còn bân khuân nơi hai nẻo đường, tu thiền hay tu tịnh, và là lèo lái vững chắc cho người đã phát tâm Phật rồi. Với người tu thiền, tập này chỉ cho biết rằng có ngại gì kim tu niệm Phật để được bảo đảm cho quả giải thoát ở tương lai. Với người tu tịnh, tập này sẽ hướng dẫn đến mục đích liên qua quá sanh và phá tan những tà thuyết bài bác của ma ngoại. Người học Phật phải tu Phật, nghĩa là phải nhắm mục đích chứng Phật quả mới phải thật là đệ tử Phật. Nên tế tâm tự xét, ta có thể cứ tự lực vượt khỏi luân hồi để đến quả viên mãn Bồ đề, hay cần phải nương Phật lực? Ta phải bình tĩnh cân nhắc lấy sự lợi hại, không nên quá tự phụ mà thành nông nổi. Người có chút trí khôn chẳng bao giờ chịu phí sức phí thì giờ nhúm lửa bằng cách cọ gỗ trước ngọn đuốc đang cháy bùng. Kẻ quá ngông cuồng mới tự phụ cặp chân của mình, rồi lội bộ băng rừng trèo núi để qua xứ Thiên Trúc, trong khi tàu thủy đang chờ ở bến, phi cơ trực sẵn tại sân bay. Kinh Đại Tập Nguyệt Tạng Phật dạy, trong thời mạt pháp, chúng sanh chỉ nương sức niệm Phật mà ra khỏi luân hồi thôi. Kinh Bát Nhã Đức Phật đã đem sự chuyên tâm xưng niệm danh hiệu của Phật để đáp lời hỏi của Đức Văn Thù Bồ Tát về vấn đề thế nào mau đặng vô thượng chánh giác. Kinh A Di Đà, Đức Phật nhiều lần lặp lại câu: các chúng sanh nên phải phát nguyện cầu sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Kinh Hoa Nghiêm, Ngài Phổ Hiền, Kinh Bát Nhã, Ngài Văn Thù đồng phát nguyện: nguyện con đến lúc sắp lâm chung, tặng mặt thấy Phật A Di Đà, liền được giảng sanh về cực lạc. Văn Thù Bồ Tát bảo Pháp Chiếu Đại Sư: muốn mau thành Phật không gì bằng chuyên niệm Phật A Di Đà. Và Quan Thế Âm Bồ Tát khuyên Từ Mẫn Tam Tạng: ông muốn truyền pháp để độ mình độ người, thời nên chuyên niệm Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật và phát nguyện giảng sanh. Xem toàn truyện ở bộ Đường Về Cực Lạc tập 1. Hỡi các pháp hữu, các đạo hữu, hỡi những người có lòng muốn thoát ly cõi ngũ trược ác thế, những vị mong ra khỏi nẻo luân hồi, những bậc lập chí độ sanh, các ngài còn chần chờ gì mà không kiếp tuân lời của Phật dạy, của Đại Bồ Tát khuyên mà chuyên tu niệm Phật? Các ngài còn do dự gì mà không noi gương chư tổ sư, các cổ đức để liền phát nguyện cầu về cực lạc tịnh độ? Và các bạn còn nghi ngờ gì khi đã hiểu giáo lý, khi đã biết rõ rằng trước ta đã có vô số người được giảng sanh, đã được siêu phàm nhập thánh nhờ tu tịnh nghiệp? Phật lịch 2500, năm 1956, Đạo Tràng Giảng Đức, ngày thành đạo của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Hân tịnh tỳ kheo Thích Trí Tịnh. Một La Mã tự thuật: thuốc không luận đắt hay rẻ, chữa lành bệnh là thuốc hay. Pháp môn không luận ưu hay tiệt, hợp thời hợp cơ là diệu pháp. Ngày xưa bậc trí thức đông, căn tánh của người học đạo lại thù thắng, nên tu theo một môn nào đều có thể chứng đạo cả. Hiện nay bậc trí thức ít, căn tánh của người học đạo lại lậu liệt, ngoài môn tịnh độ thật khó mong giải thoát được. Tôi thầm hổ lấy mình đời trước ít trồng căn lành, phước huệ thời mỏng cạn, nghiệp chướng lại sâu nặng. Trong thời tuổi ham học, không sớm gặp thầy sáng bạn lành, không được nghe đạo lý của thánh hiền, chỉ tranh đua uống lấy thuốc độc bài bác Phật pháp của Hàn Vũ và Âu Dương Tu. Ít lúc nghiệp báo hiện ra, phải bệnh trầm trệ luôn cả mấy năm, gần như phế nhân, không kham được việc gì. Trong khi nằm bệnh, tôi tự tỉnh tự xét: thiên địa quỷ thần rất sáng suốt, những bậc hiền thánh từ xưa tới nay rất nhiều. Nếu Phật pháp quả thật là tệ hại cho nhân loại như lời của hai họ Hàn Âu, thời chẳng những các bậc vua thánh quan hiền không dung cho truyền bá, mà thiên địa quỷ thần cũng đã tru diệt từ lâu, đâu chờ đến họ Hàn họ Âu luận suông bàn khống để bài bác. Phật pháp lại vốn không dùng quyền lực để ép người phục tùng, nếu không nhờ thật đức để cảm lòng người, chân lý để phục trí người, thời đâu dễ còn được lưu thông vĩ đại đến ngày nay. Sách Trung Dung nói: đạo của bậc quân tử, dầu là hạng người ngu dại cũng có thể cùng biết được, cùng làm được. Nhưng đến từng chí cực thời thánh nhân, thế gian thánh nhân, còn có chỗ chẳng biết được, chẳng làm được. Họ Hàn họ Âu dầu có thông minh nhưng chưa phải thánh, làm sao thấu được chí lý chỗ mà thánh nhân tự nhận là còn có chỗ chưa biết được, chưa làm được? Thế phải chăng Phật pháp thâm diệu, phàm tình thế trí chẳng thể suy lường thấu đáo? Xét đến đây, tôi an năn sự nông nổi của mình mà để tâm đến Phật pháp, và cũng từ ngày đó bệnh tình của tôi lần lần thuyên giảm. Tôi phát tín tâm xuất gia làm tăng. Sau một thời gian nghiêng tầm giáo lý của Đức Phật dạy, tôi tự lượng lấy mình, nếu không nhờ nương nơi sức bi nguyện rộng lớn của Phật, tất khó được giải thoát ở đời này. Bắt đầu từ ấy, tôi chuyên tâm niệm Phật, chí quyết cầu sanh cực lạc. Mặc dù trải qua nhiều năm đi nghe kinh, nghe giảng, học thiền, học luật, chẳng qua để phát minh lý tánh tịnh độ, hầu làm tư lương, thượng phẩm giảng sanh mà thôi. Hờn vì thân thể suy yếu, sức khỏe kém thiếu, nên không thể dũng mãnh hành đạo, nhưng tín và nguyện của tôi rất kiên cố. Chẳng những các vị thiền sư, giảng sư không thể lay chuyển được chí hướng của tôi, dầu cho chư Phật hiện thân bảo tôi tu pháp môn khác, tôi cũng lạy Phật mà tạ lỗi, chứ quyết không đổi chí bỏ đây theo kia, trái bổ nguyện của mình. Ngạc vì tốt nghiệp của tôi quá nặng, nên mãi chưa được niệm Phật tam muội, càng nghĩ càng tự hổ. Hai La Mã, giá trị của pháp môn tịnh độ. Có một vị thượng tọa nhiều năm tham cứu thiền tông, lại thông cả giáo lý, mắt ngài xem bốn biển trống không, tự thể chứng nhất thừa viên quả. Thượng tọa theo gương ngài thiện tài Bồ Tát đi tham phỏng khắp các bậc thiện tri thức. Một hôm thượng tọa đến Hồng Loa Sơn vấn đạo nơi tôi, nhằm lúc tôi đang muốn sưu tập giáo lý thiên thai đặng chú thích quyển A Di Đà kinh yếu giải, để cho người sơ cơ học Phật có phần tiến bộ. Chứ nguyên bản yếu giải, văn thời sâu, ý lại kín, rất không tiện cho hạng mong học. Tôi kính tặng thượng tọa một tập yếu giải và ngỏ ý mình muốn soạn chú thích trình thượng tọa. Thượng tọa bảo: A Di Đà kinh yếu giải tôi đã từng xem, thấy trong ấy nhiều đoạn nói áo tạng của Hoa Nghiêm, bí tủy của Pháp Hoa, tâm yếu của chư Phật, chỉ nam của Bồ Tát đều không ngoài nơi đây. Những lời ấy rõ là đè bẹp thiền tông cùng giáo lý mà khen tặng tịnh độ một cách quá đáng, thật là quỷ bán chánh pháp luân, đưa chúng sanh vào chỗ nghi lầm. Bất ngờ Ngẫu Ích đại sư là bậc trí thức mà chẳng trực chỉ nhân tâm, cùng Hoằng Dương chỉ quán trở đi viết tập yếu giải này để làm lá bùa hộ thân cho hạng ngu phu ngu phụ, khiến cho bao nhiêu người tại gia cũng như xuất gia giữ chặt một môn mà bỏ vạn hạnh, gìn nước dũng mà quên biển cả, đua nhau chạy vào đường mê trái hẳn giác lộ. Đoạn diệt Phật chủng, thật là tội lỗi dẫy trời. Những ai có chí muốn báo Phật ân nên mau thủ tiêu tập yếu giảng mới phải, có đâu lại muốn soạn chú thích để giúp tập ấy lưu thông. Chờ cho thượng tọa khí bình, Mộ Liên pháp sư chậm rãi nói: ông cho rằng Ngẫu Ích đại sư soạn tập yếu giải này là có tội rất nặng, đó là ông chỉ biết ngọn ngành mà không rõ nguồn gốc. Phải biết tội ấy thiệt không phải nơi bộ yếu giải của Ngẫu Ích đại sư, mà chính là tại nơi Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức A Di Đà, thập phương chư Phật cùng tịnh độ tam kinh, và tại nơi các kinh giáo đại thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Bửu Tích, Bi Hoa, vân vân, cùng tại nơi các đại Bồ Tát tổ sư như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ, Trí Giả, Thiện Đạo, Thanh Lương, Vĩnh Minh, vân vân. Nếu quả thiệt ông là vị đại pháp vương tuyên bố trị tội ấy, mọi người mới có thể tuân theo lời của ông. Bằng không thời nào khác gì giả dân ngu ở thôn giả tự xưng hoàng đế, tự đặt pháp luật, trái nghịch chỉ dụ của chính phủ, tất khó khỏi tội chết. Lời kết tội của ông quả là bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, tất sẽ đọa địa ngục, chịu khổ nhiều kiếp, thật đáng thương thay. Pháp sư nói đến đây, thượng tọa chẩm hẩm bảo: sao sư lại trái với lệ thường mà nói tội tại nơi Phật, Bồ Tát và Tổ sư? Xin sư biện rõ duyên cớ, nếu lời lẽ của sư đúng lý, tôi đâu dám chẳng tuân theo. Mộ Liên pháp sư nói: Đức Như Lai vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ra đời. Đại sự nhân duyên là chi? Là muốn làm cho chúng sanh khai thị ngộ nhập Phật tri kiến để thành Phật mà thôi. Đó là mục đích độ sanh duy nhất của Đức Phật. Ngạc vì chúng sanh căn tánh không đồng, có bậc đại căn, có hạng tiểu căn, chỗ mê chướng lại kẻ sâu người cạn. Đức Phật không thể thực hành sự giáo hóa theo chủ định tối tiên, phải theo trình độ từng lớp người mà dạy dỗ, theo bệnh mà cho thuốc. Vì thật mà khai quyền, rồi khai quyền mà hiển thật. Nơi trên Pháp Nhất Thừa nói ra nhiều giáo thuyết, giới hạn người căn lành thuần thục thời làm cho thẳng lên bờ giác, giới hạn nghiệp chướng sâu dày thời đưa lần ra khỏi trần lao. Đức Phật chịu khó dạy bảo, theo dõi từng người để dắt dìu. Thật là ơn lớn đức dày, trên đời không ơn gì sánh kịp. Lại vì tất cả pháp môn đều nương tự lực, dầu là hạng người thiện căn sâu dày, triệt ngộ tự tâm, nhưng nếu kiến hoặc và tư hoặc còn có đôi chút chưa sạch, thời vẫn y nhiên là chúng sanh trong vòng luân hồi sanh tử. Huống lại khi đã thọ thai, có thân ngủ ấm, tất sẽ xúc cảnh móng tình. Người từ tỏ ngộ đến tỏ ngộ thời ít, mà kẻ từ mê đi sâu vào mê lại nhiều. Bậc thượng căn còn nguy nan như thế, kể chi đến hạng trung và hạ. Phải biết tự lực đoạn kiến hoặc khó như đoạn dòng sông rộng 40 dặm, đoạn tư hoặc lại muôn vạn lần khó hơn. Giải thoát sanh tử đâu phải là vấn đề dễ dàng. Vì thế nên những pháp môn chuyên thuộc tự lực chưa thỏa mãn ý muốn độ sanh của Đức Phật, vì chưa có thể lợi ích khắp cả cho hết thảy ba hạng chúng sanh. Duy có một môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nương nguyện lực rộng lớn của Đức Phật A Di Đà, tất cả lục đạo chúng sanh không luận căn lành thành thục hay chưa thành thục, không luận ác nghiệp nặng hay nhẹ, nếu ai bằng lòng tin chắc pháp nguyện trì niệm hồng danh A Di Đà Phật, thời quyết định được Đức Phật tiếp dẫn giảng sanh cực lạc tịnh độ. Là hạng thiện căn thành thục tất chóng viên mãn Phật quả, nhẫn đến kẻ ác nghiệp nặng cũng đặng dự hàng thánh. Nên biết pháp môn niệm Phật là yếu đạo độ sanh của chư Phật, và là diệu pháp mà trên thì thánh nhân đại Bồ Tát, dưới đến phàm phu đều đồng tu. Vì thế nên trong các kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa luôn nhắc đến, mà lịch đại tổ sư không ai chẳng tuân hành. Ông tự phụ là thông thiền tông giỏi đạo lý, mà lại nói quấy rằng người hoàn truyền môn tịnh độ là bán chánh pháp đoạn diệt Phật chủng. Rõ ràng ông đã mắc phải ma quỷ dựa, loạn tâm điên cuồng mà tự gây lấy tội địa ngục. Sao ông lại nhận mê lầm làm giác ngộ, chỉ chánh nhân cho là tà vậy như thế? Xét về Đức Thích Ca Mâu Ni và Phật A Di Đà, từ nơi kiếp xưa từng phát đại nguyện độ thoát chúng sanh, Đức Thích Ca thị hiện ở Uế Độ, dùng uế dùng khổ để chiết phục và thúc đẩy chúng sanh tiến tu. Còn Đức A Di Đà thời an tọa nơi tịnh độ, dùng tịnh dùng vui để nhiếp thọ và đào luyện cho mọi người nên thánh quả. Ông thấy dân quê người hèn cũng niệm Phật được rồi, vội miệt thị tịnh độ, sao không xem kỹ lại kinh Hoa Nghiêm về phẩm nhập pháp giới? Ngài thiện tài sau khi chỗ ngộ chỗ chứng đã sánh kề với chư Phật. Phổ Hiền Bồ Tát bèn dạy cho pháp 10 điều đại nguyện để hồi hướng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hầu chóng viên mãn Phật quả. Và cũng khuyên khắp cả hải chúng trong Hoa Tạng, xét về hải chúng trong Hoa Tạng không có một ai là phàm phu hay nhị thừa cả. Chỉ ròng là 41 bậc pháp thân Bồ Tát, đồng phá vô minh, đồng chứng pháp tánh, tất cả đều có thể hiện thân làm Phật độ sanh nơi thế giới không Phật. Trong Hoa Tạng hải có vô số tịnh độ, mà chỉ chuyên quyết hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đủ thấy rằng giảng sanh cực lạc là quyền môn thoát khổ, là đường tắt thành Phật. Vì lẽ ấy nên từ xưa tới nay, bao nhiêu tự viện tòng lâm thuộc thiền thuộc giáo hay luật, tất cả nơi nơi đều sớm tối niệm Phật phát nguyện cầu sanh cực lạc. Ông là người ở trong thiền môn đi tham phỏng các tòng lâm, hằng ngày tất cũng có niệm Phật phát nguyện, sao trở lại quỷ bán tịnh độ? Kinh Hoa Nghiêm là vua trong các kinh, mà cũng là vua cả Tam Tạng. Không tin Hoa Nghiêm thời là hạng nhất xiển đề, thọ tận ác khó khỏi khổ quả nơi địa ngục. Tôi muốn thoát khổ mà cầu sanh tịnh độ, còn ông muốn chát khổ mà quỷ bán Hoa Nghiêm. Thôi ông cứ gìn lấy chí của ông, tôi thời giữ lấy đạo của tôi. Xin ông đi đi, tôi không muốn cùng ông biện luận thêm nữa. Ba La Mã đem thiền gạn tịnh. Thượng tọa nói: Chánh pháp quý nơi hoàng thông, có nghi cần phải hỏi để giải quyết, sao sư nỡ xua đuổi như thế? Tôi từng nghe Tỳ Lô Giá Na khắp tất cả, chỗ Phật ngự gọi là thường tịch quan. Thế thời chỉ cần chứng pháp thân, đương xứ tức là tịch quan tịnh độ. Hà tất dùng tâm sanh diệt bỏ đông, ta bà cầu tây cực lạc ư? Mộ Liên pháp sư nói: Sao ông nói dễ dàng thế? Tịch quan tịnh độ dầu rằng đương xứ tức là đó, nhưng nếu chưa phải là bậc trí đức đoạn đức cứu cánh, chưa viên chứng Tỳ Lô pháp thân, thời chưa có thể triệt để thọ dụng. Trong viên giáo, bậc thập địa đẳng giác còn là phần chứng. Nếu ngài đã viên chứng Tỳ Lô pháp thân, thời tha hồ mà nói đương xứ tức là tịch quan. Còn nếu chưa phải viên chứng mà nói, thời rõ là nói ăn cùng đếm của, tất khó khỏi chết đói chết rét. Thượng tọa nói: Câu duy tâm tịnh độ tự tánh Di Đà là lời thường nói của nhà thiền, lẽ đâu lại sai lầm? Mộ Liên pháp sư nói: Lời của nhà thiền nói đó chính là chuyên luận về lý tánh, chứ không phải bàn đến sự tu. Như thế là vì muốn cho người trước ngộ lý tánh, rồi sau y theo tánh khởi hạnh tu tập để đạt đến sự siêu phàm nhập thánh, tức chúng sanh mà thành Phật đạo. Sao chỗ tri kiến của ông lại điên đảo, nhận sự với lý lộn lạo như thế? Giờ rồi ông cho rằng bỏ đông cầu tây là sanh diệt, mà ông không ngờ rằng chấp lấy đông bác bỏ tây lại sa vào lỗi đoạn diệt. Lúc chưa chứng Phật quả, có ai ở ngoài phạm vi thủ xã lấy bỏ? Đức Phật ta từ lúc phát Bồ Đề Tâm, trải qua vô số kiếp tu Bồ Tát hạnh, trên cầu thành Phật, dưới cứu độ chúng sanh, dứt nghiệp hoặc chứng chân thừa, có điều nào không phải là sự thủ xã? Phải biết Đức Như Lai muốn cho chúng sanh sớm chứng tịch quan và pháp thân, nên đặc biệt hết lời khuyên mọi người niệm hồng danh cầu sanh cực lạc. Thượng tọa gạn: Ngài Táo Bá phán pháp pháp môn tịnh độ là quyền giáo chứ không phải thật giáo. Cớ sao Hoa Tạng hải chúng lại đồng nguyện giảng sanh? Ngài Táo Bá hiện đời chứng thánh thần thông trí tuệ, chẳng thể nghĩ lường, tức là Bồ Tát thị hiện, không lẽ ngài phán sai? Mộ Liên pháp sư đáp: Trong kinh Hoa Nghiêm về phẩm nhập pháp giới, quyển thứ 80, sau khi ngài Thiện Tài chứng bậc đẳng giác, Đức Phổ Hiền liền nói kệ tán thán công đức thắng diệu của Như Lai. Rồi tiếp đến quyển thứ 81, tức là phẩm hạnh nguyện, Đức Phổ Hiền thuyết 10 điều nguyện dương, khuyên Thiện Tài cùng chư đại Bồ Tát đều phát nguyện hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lúc Phổ Hiền dứt lời, Đức Phật hai lần khen ngợi, toàn thể đại chúng trong pháp hội đều phụng hành. Cổ đức từng bảo: Pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, duy Phật cùng Phật mới thấu đáo, bậc đại Bồ Tát vẫn chưa hiểu trọn hết. Ngài Táo Bá dầu có là Bồ Tát thị hiện, song vì thời kỳ ngài bộ kinh Hoa Nghiêm dịch chưa xong, nên ngài không thể đoán trước được. Sau khi ngài tịch hơn 50 năm, toàn bộ Hoa Nghiêm 81 quyển mới được phiên dịch hoàn mãn. Xét theo kinh Hoa Nghiêm thời bậc thượng căn đại trí đều nhiếp cả về tịnh độ. Kinh Đại Tập nói: Thời mạt pháp ức ức người tu hành, khó có một người được giải thoát, chỉ nương pháp môn niệm Phật mà được thoát khỏi luân hồi. Xem đây, thời tịnh độ gồm trùm cả lục đạo chúng sanh. Ông tin ngài Táo Bá mà không tin kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Tập, như thế khác nào người tin theo chỉ thị của quan huyện mà không tuân sắc dụ của tổng thống? Thượng tọa hỏi: Ngài Táo Bá đã là Bồ Tát thị hiện, thời cần gì đợi đến xem kinh rồi mới biết? Mộ Liên pháp sư đáp: Vấn đề hoằng dương Phật pháp không phải là sự dễ, nói đâu phải có văn kinh làm chứng đến đó mới thủ tín được. Kinh Hoa Nghiêm lại vượt hẳn các kinh khác, nên không do đâu để suy luận, trong khi kinh Hoa Nghiêm chưa lưu hành. Thượng tọa lại gạn: Khi kinh Niết Bàn chưa truyền sang, sau ngài Đạo Sanh tuyên bố trước rằng hạng nhất xiển đề đều có Phật tánh, Có lẽ nào ngài Táo Bá lại suốt ngày đạo sanh? Mộ Liên Pháp Sư đáp: Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhất diễn đề là chúng sanh tất cũng có Phật tánh. Phàm người trí thức đều có thể suy hiểu mà đoán trước. Còn về vấn đề giảng sanh cực lạc để chống viên mãn Phật quả, ngoài Hoa Nghiêm, các kinh khác tuyệt chưa nói đến. Ai dám tự phụ kiến thức của riêng mình để lập nghĩa? Giả lại chỗ tu chứng của hai ngài, chúng ta làm sao rõ được? Đâu nên đem hai ngài so sánh để bàn xuông? Phải biết chư Bồ Tát Hoằng Pháp có nhiều cách, hoặc thuận, hoặc nghịch, hoặc ẩn, hoặc hiển, kiến thức phàm phu không thể hiểu thấu. Biết chừng đâu ngài Tào Bá thị hiện không rõ thấu để thúc đẩy thêm sự tín hướng của người sau. Thượng tọa hỏi: Các sư trong Thiền Tông thường có lời bác tịnh độ, đó là lẽ gì? Mộ Liên Pháp Sư đáp: Các sư trong Thiền Tông chỉ truyền Phật tâm, lời của các sư nói ra đều thẳng đến lý tánh. Ông đã nhiều năm tham thiền mà còn chưa hiểu ý đó, thời đủ thấy rằng chỗ kiến giải của ông tất là những ác kiến phá hoại Thiền Tông thôi. Thượng tọa nói: Tôi đâu dám tự mình bịa ra, chỉ vì lời của chư vị tổ sư quyết có thể y cứ, nay xin thuật vài điều. Lục Tổ bảo: Người phương Đông tạo tội cầu sanh Tây Phương, còn người Tây Phương lại tạo tội cầu sanh cõi nào? Triệu Châu nói: Một chữ Phật ta không thích nghe. Và lại nói: Lão Tăng mà niệm Phật một tiếng thời súc miệng ba ngày. Các sư trong Thiền Tông thường nói ra những lời như thế là lẽ gì? Mộ Liên Pháp Sư đáp: Lục Tổ trực chỉ lý tánh để người đối diện nhận lấy tự tâm. Ông lại đem phân tích chữ nghĩa biện luận về pháp môn tu trì, thế là nhận lấy yên lừa làm cầm của kỵ nhân. Sao ông quá sai lầm đến thế? Ông nên biết người ở cực lạc đều sạch kiến tư phiền não, tiếng phá trần sa hoặc cùng vô minh để chứng pháp thân, chỉ có tiếng tu tuyệt không có sự tạo tội. Nhưng nay cứ luận coi họ sẽ sanh về cõi nào. Người ở Ta Bà đây niệm Phật nếu chưa đoạn kiến tư phiền não, nhờ nguyện lực của Phật mà được giáng sanh, thời sanh về cõi phàm thánh đồng cư tịnh độ. Một khi đã sanh cực lạc, thời kiến tư phiền não sẽ triệt để tiêu diệt, khác nào chút tuyết ném vào lò lửa đỏ lập tức liền tan. Kiến tư sạch hết, thời sanh về cõi phương tiện hữu dư tịnh độ. Bậc phần phá vô minh, thời sanh về cõi thật báo vô ngại trang nghiêm tịnh độ. Vô minh sạch hết, phước và huệ đã viên mãn, thời sanh về cõi thường tịch quang tịnh độ. Sao ông lại quá lo cho họ không chỗ sanh để rồi chướng mình ngăn người không chịu cầu sanh? Khác nào kẻ quá khờ khạo nghe nói ăn cơm mắc nghẹn, rồi sợ quá mà không dám ăn để cam chết đói. Ông thuật rằng ngài Triệu Châu nói: Một chữ Phật ta không thích nghe. Sao ông không thuật luôn câu dưới? Có người hỏi hòa thượng có độ người không? Triệu Châu đáp: Phật, Phật. Ông lại chỉ muốn nắm lấy câu: Hễ ta niệm Phật một tiếng thời súc miệng ba ngày, mà ông quên sót đoạn: Có người hỏi hòa thượng thọ sư cúng dường của nhà vua như thế sẽ dùng để báo đáp. Triệu Châu bảo: Ta niệm Phật. Ông lại quên cả đoạn có người hỏi: Thập phương chư Phật có thầy hay không? Triệu Châu đáp: Có. Hỏi: Thế nào là thầy của chư Phật? Triệu Châu đáp: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ông lại hỏi: Tại sao chư sư trong Thiền Tông thường nói ra những lời như thế? Ông nên biết rằng chư sư khi đối cơ người mà có thốt lời ra, gọi là cơ phong, là chuyển ngữ. Hỏi ở nơi đáp, đáp ở nơi hỏi. Nếu người học đạo không biết hồi quang phản chiếu tự tâm, mà lại một bề suy xét chữ nghĩa, thời là ăn lấy bả hèm, đuổi theo đất cục, bao giờ thấy tánh được. Tôi trong dòng xuất gia đã hơn 30 năm, luôn nghe miệng chư tăng truyền câu: Một chữ Phật ta không thích nghe. Mà những câu dùng niệm Phật để độ người, dùng niệm Phật để báo ơn vua, A-di-đà Phật là thầy của chư Phật, thời ít nghe chư tăng nói đến. Và tất cả những câu trên đều từ miệng ngài Triệu Châu thốt ra. Nếu tin thời phải tin cả, sao lại tự mâu thuẫn lựa câu tổn mà bỏ câu ít? Xét về lời của Triệu Châu, đều quy nơi phần của tự mình. Câu không thích nghe chữ Phật cùng câu niệm Phật để báo ơn, vân vân, đều là chuyển ngữ cả. Nếu người nghe trực hạ thấy được tự tâm, mới biết rằng đạo pháp của Triệu Châu vượt hẳn thường tình. Lời của Hòa Thượng là xuất cách, tất sẽ siêng lo niệm Phật suốt ngày, không ngớt tiếng. Bằng không được thấy nghe như trên, thời chỉ nên nương theo câu niệm Phật mà dè dặt nơi câu bát Phật. Theo niệm Phật thời hiện đời thoát khỏi luân hồi, còn theo bát Phật tất sẽ xa địa ngục. Những người theo câu tổn mà bỏ câu ít, phải chăng do vì nghiệp trọng phước khinh? Chướng sâu huệ cạn nó khiến như thế ư? Cứ nơi người nghe không tỏ ngộ hiểu lầm mà gọi là tổn với ích, chứ không phải lời của tổ sư có tổn có ích. Ông lại nói lời của chư vị tổ sư quyết có thể y cứ. Sao ông không y cứ nơi tổ Bách Trượng dạy tu hành nương niệm Phật là ổn đáng? Quy tắc của tổ Phàm Kỳ Đảo Bệnh Tăng cùng Tống Tán Dông Tăng đều hồi hướng cầu sanh cực lạc. Tổ thứ 14 Đức Long Thọ Bồ Tát chứng sơ địa giảng sanh cực lạc. Trong các bộ luận của tổ soạn ra nhiều chỗ tán dương tịnh độ, như Tỳ Bà Sa Luận khen pháp môn niệm Phật cầu giảng sanh là con đường dễ đi mà chóng đến. Đức Mã Minh Đại Sĩ tổ thứ 12 cuối luận khởi tín dạy phương tiện tối thắng, bảo người niệm Phật cầu sanh Tây Phương thường hầu Phật A Di Đà để được trụ bất thối chuyển. Sư tổ Mahakasip, nhị tổ Ananda kiết tập các kinh về tịnh độ. Nếu các kinh về tịnh độ không lợi ích mà có hại cho người đời sau, lẽ đâu các ngài mù quáng để cho lưu thông? Trong những kinh về đại thừa luôn thuật và tán dương tịnh độ, còn tạng tiểu thừa thời tuyệt không nói đến. Ông toan muốn tin tiểu thừa mà bác bỏ đại thừa giáo ư? Lúc Đức Thích Ca thuyết kinh A Di Đà, lục phương hằng sa chư Phật đều hiện tướng lưỡi rộng dài khuyên chúng sanh nên tín thọ. Ông lại toan cho rằng chư Phật muốn làm hại chúng sanh ư? Nếu cho rằng giới lục tổ Triệu Châu vân vân không thể không tin, thế thời với các ngài Ca Diếp, A Nan, Mã Minh, Long Thọ, Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà, lục phương chư Phật lại càng không thể không tin. Thấy gần không rõ xa, biết nhỏ không hiểu lớn, khác nào dân quê chỉ mộ thế lực của quan huyện, quan quận mà không biết đến oai đức của tổng thống, hoàng đế. Như trẻ nhỏ ham tấm gương đồng mà không đói hoài đến viên bảo châu như ý. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net